Bà xã tôi là tổng tài. Chương 108. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 108. Tôi có học qua một chút về y thuật. Tôi còn có thể nhìn ra. Cô rất hay bị choáng váng. Tứ chỉ vô lực. Diệp Phi nhàn nhạt lên tiếng. Loại bệnh này đối với cơ thể vô cùng nguy hiểm. Lâu dài sẽ bị đầy hơi và rất dễ mắc bệnh ung thư bao tử. Anh nói bậy. Mặc dù Diệp Phi nói đều đúng thế nhưng Từ Hân lại không thừa nhận. Giọng nói tràn đầy khinh miệt. Một kẻ lái xe như anh thì hiểu cái gì về y thuật cơ chứ? Đừng có mà nói khoác. Mấy cô gái đi cùng cũng không cho là đúng và cũng không tin là Diệp Phi có thể xem được bệnh. Không tin cô có thể tự bóp huyệt khí hải của cô. Ở dưới rốn, Diệp Phi nhẹ nhàng nói một câu. Nó sẽ cho cô biết. Cô có phải là thật sự có bệnh không? Lang bam, Từ Hân cười khinh biệt. Tay trái lại không tự chủ được mà ấn một cái. Bùm, một cái ấn này khiến cho phía sau lưng cô liền vang lên một âm thanh giòn tan. Một tiếng rắm chói tai vang lên. Sau đó, âm thanh đó nó lại vang lên không ngừng. Tiếng này còn vang hơn tiếng trước. Không khí trong phòng khách trở nên ngột ngạt. Nhóm Diệp Phi và Lâm Bách Thuận lập tức che miệng né tránh. Nhóm mấy cô gái kia cũng lùi lại 3 mét. Từ Hân xấu hổ và giận dữ vô cùng. Khốn khiếp, tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Tôi không nói đùa chứ. Bệnh tình lúc này của cô thực sự là do khí dạ dày gây lên. Diệp Phi thong thả nói. Nếu như có thể phóng hết được ra ngoài vậy thì đêm nay cô có thể ngủ ngon rồi. Sau đó anh vỗ vai Lưu Phú Quý. Chúng ta mau đi thôi. Đợi lát nữa sẽ có chuyện đấy. Lưu Phú Quý cười to đi theo Diệp Phi vào bên trong. Những người còn lại nghe vậy cũng chạy xa. Từ Hân nghe vậy cũng tức giận đến cực điểm. Cầm điện thoại lên khóc lóc kể lễ. Thẩm thiếu, em bị người ta khi dễ. Nói được phân nửa thì lại những tiếng bùm bùm vang lên không ngừng. Cách chương.